Đế sư xuất sơn, chương 523, một trường hợp bi thảm. Góc truyện audio.com, một bữa ăn, khách chủ đều vui vẻ những ngày sau đó. Diệp Phùng đưa vợ và con gái đi dạo qua các dãy núi và sông của thành phố Nam Vân. Anh phải nói rằng phong cảnh của Nam Vân thực sự rất đẹp. Cho dù là những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy, hay những ngọn núi cao ngất, tất cả đều có một phong vị riêng. Anh đã nghĩ rằng đó sẽ là một hành trình vô tư nhưng hôm nay có một số thay đổi bất ngờ đã xảy ra. Theo bản đồ của Hà Minh Hồ, đây là một ngôi làng nhỏ đã lưu truyền 100 năm. Ngôi làng nằm sâu trong núi cho đến nay vẫn chưa bị ô nhiễm bởi quá trình hiện đại hóa. Băng qua đại lộ và đi vào một mảnh núi thấp, Diệp Phùng cùng Thi Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn vào vực sâu khuất sau bụi cây. Ánh mắt bất định, Diệp Phùng, anh có ngửi thấy mùi gì không? Bầu trời tháng 8, Hà Tố Nghị dùng mình ôm cánh tay Diệp Phùng trong tiềm thức. Diệp Phùng nghiêm túc gật đầu, anh liếc nhìn Hà Tố Nghị, đáy mắt sâu thẳm vô cùng sâu xa, thoạt nhìn không thấy người, nhưng trong mũi vẫn thấy có mùi máu tanh nhàn nhạt. Sau khi suy nghĩ một chút trong đầu lại có thể xuất hiện một chuyện bọn họ không muốn tin. Mùi máu tanh nồng nặc 10 phân, e rằng thi thể không dưới 100 người. Diệp Phùng dần dần chắp tay, các khớp ngón tay co rúm lại, vẻ mặt nghiêm túc lần mò điện thoại. Minh Hồ, xác định vị trí hiện tại của tôi lập tức mang theo một ít người khỏe mạnh biết y thuật đến đây. Nào, nhanh lên L, Hà Minh Hồ, người được lệnh đột ngột không do dự chút nào trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ. Dưới sự lãnh đạo của Hà Minh Hồ, hơn chục người với thân hình khỏe mạnh đã xuất hiện trước mặt Diệp Phùng ngoài ra. Còn có một người đặc biệt, một trong 9 bác sĩ của quốc gia, học trò của Diệp Phùng, học trò thứ 76, Vương Vũ Phong. Diệp Phùng chưa kịp nói, Hà Minh Hồ đã nhanh chóng giải thích, mấy ngày sau thấy đến, Vương Sư Huynh tới đây tìm một ít dược liệu khi biết thấy đang ở đây thì không dám quấy rầy. Hôm nay đột nhiên nhận được điện thoại của thầy cần rất nhiều người biết y thuật, Vương Sư Huynh là một vị trung y. Em đã mạnh dạn mời Vương Sư Huynh cùng đến. Diệp Phùng gật đầu, làm tốt lắm, Vương Vũ Phong, cậu tới đây rất đúng lúc, mà Vương Vũ Phong hiển nhiên ngửi được mùi máu tanh nồng nặc. Nhìn về một phương hướng xa xã trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thầy, cái này mùi máu lớn như vậy, chẳng lẽ là... Diệp Phùng ngẩng đầu lên, ngắt lời anh là sau đó nói với Hà Tổ Nghi, Tổ Nghị. Anh xin lỗi, em đưa Thị Nguyệt về khách sạn nghỉ ngơi. E rằng chuyện tiếp theo em sẽ không thể chấp nhận được. Hà Tổ Nghi không phải là người không có lý trí. Sau khi bế Thi Nguyệt trên mặt có chút lo lắng nhìn Diệp Phùng. Em biết, anh cũng phải cẩn thận. Diệp Phùng nở một nụ cười an ủi cô. Đừng lo lắng. Ba, Thí Nguyệt chờ ba trở về ăn cơm. Diệp Phùng sờ sờ cái đầu nhỏ của cô con gái. Được rồi, Thị Nguyệt nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Sau đó, Hà Minh Hồ phải hai người tiền Hà Tô Nghĩ đi. Nụ cười trên mặt Diệp Phùng dần trở nên nghiêm trọng, anh xua tay. Lạnh lùng nói, đi, một đoàn người đi qua từng tầng tầng lớp lớp rừng rằm tìm kiếm dọc theo đường đi nồng nặc mùi máu. Đảo qua ngọn núi cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Hoàn toàn sững sờ, đây là một ngôi làng miền núi nhỏ, đứng trên một sườn núi cao, có khoảng 30 hộ gia đình. Tuy nhiên, ngôi làng miền núi đáng lẽ sống hòa thuận này đã bị thay thế bằng một ác quỷ đảm máu. Vô số xác chết bao phủ khắp các con đường mòn trong thân nơi phản chiếu đều là máu đỏ. Bất kể nam nữ, già trẻ thậm chỉ có vài đứa trẻ vừa mới sinh, trẻ sơ sinh cũng không còn hơi thở. Diệp Phùng mặt tái xanh, ánh mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng đã quen nhìn sống chết. Ngay cả xác chết trên chiến trường cũng có thể nhiều gấp trăm lần thế này. Nhưng suy cho cùng, đây đều là dân thường. Thật là người độc ác, ai sẽ tàn nhẫn với hàng loạt phụ nữ và trẻ em không có vũ khí. Anh là đế sư thiên hạ. Không chỉ có trọng trách khai sáng thiên hạ, mà còn có tấm lòng cứu giúp nhân dân. Ngơ ngác làm gì xem có ai còn sống không? Cứu người, sau vài giây, Diệp Phùng gầm nhẹ một tiếng. Lao xuống trước, cuối cùng anh cũng biết tại sao rõ ràng là tháng 8 nóng như thiếu như đốt. Nhưng lại có khí tức âm u lạnh thấu xương. Cảnh tượng thê thảm như vậy đơn giản không thể bình thường được. Thầy, chờ đã, Hà Minh Hồ cuối cùng đi đến. Anh ta còn chưa nói hết lời. Anh ta đã hoàn toàn bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Bạn có thể tưởng tượng được không? Dưới ánh mặt trời thiếu đối giữa trưa, trong gió lạnh, vô số thi thể nằm trên mặt đất máu đỏ tươi thấm đẫm mặt đất. Đây giống như một cảnh địa ngục, đập vào tim Hà Minh Hổ thật nặng nề. Nôn, bụng sôi trào, rốt cuộc nhận không được. Hà Minh Hổ nôn ra. Diệp Phùng liếc mắt nhìn anh ta vẫy tay nói. Mọi người, vào thân đi kiểm tra xem còn có người sống không. Sau khi ra lệnh, anh nhảy dựng lên và bước vào làng trước, đón người đàn ông đứng gần anh nhất trên quần áo của Diệp Phùng đã đính đầy máu. Lúc này anh cũng hoàn toàn không để ý đến chuyện một tay anh sờ vào tĩnh mạch cổ. Nhưng không còn mạch đáp, Diệp Phùng không bỏ cuộc, nhanh chóng nhất người tiếp theo thì vẫn không còn sự sống. Người thứ ba vẫn không có, sau nhiều lần khám phá. Cuối cùng khi ôm một đứa bé trên tay, bàn tay đã quen sống chết tay của Diệp Phùng run lên một chút. Anh nhẹ nhàng lột khăn quấn ra, khuôn mặt non nói nhắm mắt lại, trên mặt không có biểu cảm gì giống như đang ngủ say. Diệp Phùng run rẩy đưa tay ra, nhưng khi anh đến gần mũi, kết quả anh có chút sợ hãi nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu yếu ớt. Với y thuật của mình thời điểm bế đứa trẻ lên anh biết đứa trẻ đã tắt thở. Chỉ là, anh không được bình tĩnh, không bình tĩnh được với rất nhiều sinh linh trước mặt, đã biến thành xác chết. Thưa thầy, tại sao, đây vẫn là một đứa trẻ? Vương Vũ Phong hơi lảo đảo một cái, giọng nói trở nên run rẩy, nhìn thì thế khắp sàn nhà, sinh mệnh vốn đi còn sống, giờ phút này đều đã biến thành lạnh lẽo. Là người như thế nào mà có thể gây ra án mạng thương tâm như vậy trong thôn? Ai, dừng tay, đột nhiên, có một tiếng động ồn ào. Diệp Phùng nhìn lên và thấy những người mà Hà Minh Hồ mang theo đã đánh nhau với một người phụ nữ mặc trang phục bảo hộ cứng cáp. Người phụ nữ hiển nhiên không phải người bình thường, đồng thời hơn chục người đàn ông thân thủ tốt, nhưng ngay cả thân thể người phụ nữ cũng không thể lại gần. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phùng hai mắt lạnh lùng cả người nhảy dựng lên trời. Người phụ nữ chỉ cảm thấy trước mặt một đóa hoa, sau đó cổ họng thắt lại đối mặt với Diệp Phùng vẻ mặt như thần chết. Cô giết người trong thôn, giọng nói anh lạnh lùng giống như thần chết. Cách chương.